Cẩm Sắt chương 1 góc truyện audio.com. Năm ấy trời giáng dị tượng, đại tuyết phong sơn, cả tháng không ngừng, giáng tinh đài trong thành Bình Dương lại bị đại tuyết đè sập mất một nửa. Tân Hoàng vừa đăng cơ, trong một tháng hạ liền ba đạo chiếu đội mình, dẫn văn võ bá quan đích thân đến Bồ Đề Sơn bái tế liệt tổ liệt tông. Chư thiên thần Phật, để cầu thiên mệnh, tông chủ đại thừa giáo tông đời thứ 92 chấp diệp đại sư tự mình chủ trì. Tế thiên suốt 7-7-49 ngày, mây mù mới xua, đại tuyết mới tan, lúc đó trên ân thịnh đại lục xác chết đói la liệt khắp nơi. Hoàn hồn thành mây, từ Bắc Thiên lao thẳng lên tinh hán, biển sao dung chuyển, bảy đại thần tọa chuyển rời, bạch hồ đoạt ánh sáng của tử vi. Đế tinh ảm đạm, huyền tông đạo tổ cửu lộc sơn dòm lén thiên cơ tự biết thiên kiếp sắp đến, bèn bế môn tạ khách bế quan 3 tháng. Mãi đến đầu xuân mới mở lại sơn môn, dẫn chúng đệ tử vào kinh diện thánh giảng pháp, truyền thụ thiên cơ cuối xuân mới về. Nghe đầu giữa đường trở về, đạo tổ cùng các đệ tử khác đi ngang qua hoang sơn dạ túc tình cờ gặp một con sói mẹ toàn thân trắng như tuyết. Dường như thông nhân tính, cập tứ chi quỳ trước đạo tổ, dập đầu xuống đất, như thể quỳ bái, đạo tổ bấm ngón tay tính. Biết mệnh mình chắc chắn có nhân duyên này, liền mệnh đệ tử chờ đợi, bản thân đi theo con sói mẹ. Chẳng mấy chốc đã bế về một nam anh gấm quấn quanh người, không hề kêu khóc, cổ đeo huyền thiết, trên viết một chữ thi. Con sói mẹ tiễn bước đằng xa phía sau hơn 30 dặm không ngừng, xa xa trông thấy hương trấn của phàm nhân, mới dừng chân, miệng hú dài. Nhìn lại lần nữa, trong đôi mắt dường như đã rơi lệ, người thấy không ai không lấy làm kỳ, cho rằng nam anh này ắt là người có đại tạo hóa. Đạo tổ ban tên Vô Đoan, thu làm đệ tử quan môn, năm ấy là năm đại càn thứ 2, cách chương.